Bảo bối nhỏ của anh Nhan, chương 27, bạn trai của cháu rất chu đáo đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng hăng hắc, lúc đậm lúc nhạt. Trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vội vã. Chiếc điện thoại đặt trên túi sách đột nhiên rung lên, Nôn Nhiễm vội vàng cầm lấy điện thoại. Khi Nhan Vọng Thư quay đầu nhìn, anh chỉ kịp thấy một chữ. Trạch, trong đầu anh lập tức hiện lên tin nhắn lúc trước. Trạch. Muốn lấy thì mai 4 giờ chiều, khách sạn Tuần Phong Quốc tế, phòng 808. Có lẽ là người đó rồi. Nhan Vọng Thư đứng dậy, đi ra xa một chút, quay lưng lại phía Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm cầm điện thoại, nhìn màn hình vài giây mà không nghe máy. Tài khoản của cô bị giám sát, cô biết chuyện vào viện chắc chắn không giấu được, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Thôi được, chuyện gì đến cũng phải đến, đối diện thế nào cũng phải đối diện. Ôn Nhiễm hít một hơi thật sâu, rồi bắt máy. Alo, giọng Trạch Trình Kính khá bình tĩnh. Sao lại vào viện rồi? Đau dạ dày. Ôn Nhiễm thêm một câu, cố gắng khiến sự việc nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm. Anh biết đấy, bệnh cũ rồi, không sao đâu. Trạch Trình Kính quá hiểu Ôn Nhiễm, trực tiếp hỏi. Có phải em ăn uống không đều độ không? Ôn Nhiễm không thể chối cãi. Nếu em cứ như vậy anh không thể để em tiếp tục ở hộ thành được. Đừng mà. Giọng nói mềm mại, như tiếng mèo con vẫy chân. Nhan Vọng Thư nhíu chặt lông mày, hơi nghiêng người, ánh mắt liếc thấy Ôn Nhiễm cúi đầu ngoan ngoãn, tay nhỏ nắm lấy váy bóp nhẹ có chút bối rối, khi trả lời còn gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn vô cùng. Trạch Trình Kính nén cảm xúc, có nghiêm trọng hơn mọi khi không? Ôn Nhiễm không dám nói dối, cô biết nói không thì sư huynh cũng sẽ không tin, cô gật đầu. Gửi bệnh án cho anh xem. Nhiễm Nhiễm. Không có lần sau nữa đâu. Trạch Trình Kính dặn dò thêm vài câu. Ôn Nhiễm đều ngoan ngoãn đáp lời. Cuối cùng còn đảm bảo sẽ không có lần sau nữa. Vừa dập máy, Ôn Nhiễm nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh. Cô không gọi anh ta đến đây sao? Ôn Nhiễm ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên. Anh ấy không ở hộ thành. Được thôi, kèm theo một tiếng khẽ cười nhạt, giọng điệu như châm chọc. Vậy nên người trẻ bây giờ gọi kiểu này không phải là bạn trai. Hay là có cách gọi mới rồi? Bạn trai, anh hiểu lầm rồi. Ôn Nhiễm hơi nhíu mày. Đây là hai chữ, sư huynh, chưa kịp nói ra, Ôn Nhiễm đổi thành một từ khác. Anh trai, biểu cảm nhỏ nhặt, ngượng ngùng của Ôn Nhiễm không thoát khỏi mắt Nhan Vọng Thư. Lại nói dối, Nhan Vọng Thư thu lại thần sắc, định rời đi. Số 381, Ôn Nhiễm, y tá đột nhiên gọi. Lần này Ôn Nhiễm đã có kinh nghiệm, từ từ đứng dậy. Giống như một bà lão chập chững, có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhan Vọng Thư đưa tay đỡ nhẹ Ôn Nhiễm, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã rút tay lại và quay người. Đi thôi, đưa người đến nơi đến chốn. Ôn Nhiễm, trong phòng cấp cứu là một bác sĩ nam khoảng 40 tuổi, trông rất có kinh nghiệm, bên cạnh còn ngồi một bác sĩ trẻ, có vẻ là thực tập sinh. Bác sĩ hỏi Ôn Nhiễm về tình trạng bệnh, đau quặn hay đau tức? Đau quặn, có cảm giác nóng rát không? Có, hai ngày nay có ăn gì không sạch sẽ, hoặc đồ kích TH? X không, không, bác sĩ tỏ ra nghi ngờ với câu trả lời này. Cô chắc chứ? Ôn Nhiễm gật đầu, tôi ăn bánh quế cuộn do tự tay tôi làm, vệ sinh không có vấn đề. Ngoài bánh quế cuộn còn ăn gì nữa không? Ôn Nhiễm đau đến mức giọng run rẩy. Không, không, bác sĩ dừng lại một chút, hỏi lại. Một ngày ba bữa đều ăn bánh quế cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bữa, bữa sáng tôi không ăn. Bác sĩ lập tức trầm mặt. Cô như vậy mà không đau dạ dày mới lạ. Là phương pháp giảm cân học trên mạng à? Không phải. Bác sĩ gõ bàn phím, có vẻ đang nhập thông tin. Vậy thì vì lý do gì mà ăn uống như vậy? Dù là vì cái gì cũng không thể hành hạ cơ thể như thế được. Ôn Nhiễm bị mắng đến mức gật đầu ngoan ngoãn. Bác sĩ liếc nhìn Nhan Vọng Thư đứng bên cạnh. Người nhà cũng có trách nhiệm, bình thường nên quan tâm nhiều hơn. Ôn Nhiễm gục xuống bàn, da gà nổi lên, nhưng không phải vì đau, cô yếu ớt giải thích. Đây là sếp của tôi. Sếp, bác sĩ lập tức hiểu ra, là làm thêm giờ đến giờ này à, bận đến vậy sao? Coi luật lao động không tồn tại à, vậy thì sếp cũng có trách nhiệm đấy. Ôn Nhiễm liếc nhìn Nhan Vọng Thư, mặt anh tái mét. Không, không phải. Ôn Nhiễm vội vàng truyền chủ đề, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc. Tôi bị bệnh cũ rồi. Luôn uống thuốc này nhưng lần này không thấy hiệu quả. Bác sĩ cầm lọ thuốc xem xét. Thuốc này của nước ngoài. Dạ, tạm thời ngừng đi. Đợi chút nữa đi làm kiểm tra. Người nhà kia. Bác sĩ in đơn thuốc ra, đổi giọng. Bảo sếp của cô đi thanh toán. Ôn Nhiễm đưa tay nhận đơn thuốc. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ lại nói, nhớ mang theo đồ đạc cá nhân. Ông ấy ém chỉ túi sách của Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm vừa định cầm lấy, Nhan Vọng Thư đã bước lên trước, giúp cô cầm túi. Bác sĩ điều chỉnh kính, lại mở miệng. Nhân viên của anh mà có chuyện gì anh cũng không thoát được đâu. Nhan Vọng Thư nắm chặt dây túi, gân tay nổi rõ, sau đó anh quay người bước ra ngoài. Ôn Nhiễm cảm thấy sắp nổ tung, cầm đơn thuốc từ từ đi theo. Tổng giám đốc Nhan, anh đi trước đi, tôi tự làm được. Nhan Vọng Thư quay đầu lại, đáng lẽ anh nên đi, ban đầu anh cũng định rời đi. Nhưng mặt cô ấy trắng bệch quá, Nhan Vọng Thư nhíu mày, vẻ không vui rõ rệt. Cô tự làm được không? Ôn Nhiễm, lại là biểu cảm đáng thương này, không nói gì nhưng lại thể hiện tất cả. Nhan Vọng Thư quay người, đi thôi. Ôn Nhiễm chậm hai nhịp đi theo, trong lòng nghĩ, sao anh ấy vẫn chưa đi? Thanh toán rất đơn giản, là máy tự động. Khi Ôn Nhiễm chuẩn bị vào phòng kiểm tra, đang loay hoay không biết để điện thoại ở đâu thì Nhan Vọng Thư đưa tay ra. Lòng bàn tay anh rất lớn, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, vân tay rõ nét. Chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, chủ nhân của bàn tay này lớn lên trong nhung lụa. Ôn Nhiễm lúc này mới nhận ra, một người như Nhan Vọng Thư, đang đi cùng cô, trong một bệnh viện bình thường, nơi mọi thứ đều phải tự tay làm. Anh ấy chắc chưa từng làm việc này bao giờ nhỉ? Hơn nữa đối với anh cô chỉ là một người không quá thân quen. Có lẽ khi bị bệnh, virus sẽ xâm nhập vào tâm can khiến con người trở nên yếu đuối, nhạy cảm hơn. Vì vậy khoảnh khắc này Ôn Nhiễm thực sự rất biết ơn Nhan Vọng Thư. Thậm chí cô nghĩ, nếu không có anh, có lẽ giờ này cô đã ngất xỉu ở đâu đó rồi. Nhan Vọng Thư thấy Ôn Nhiễm không phản ứng, ngón tay khẽ cử động ra hiệu. Lúc này Ôn Nhiễm mới đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh, nói lời cảm ơn rồi bước vào phòng kiểm tra. Cánh cửa phòng kiểm tra, cạch, một tiếng đóng lại, Nhan Vọng Thư cúi nhìn bàn tay mình. Chiếc điện thoại trên lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm của cô. Và, khi cô đặt điện thoại xuống, móng tay cô khẽ chạm vào đầu ngón tay anh. Ngứa ngứa, tê tê, tê, hóa ra là có tin nhắn đến, điện thoại rung nhẹ, màn hình cũng tự động sáng lên. Tin nhắn hiện lên, trạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình ở bên ngoài phải biết chăm sóc bản thân, đừng để người nhà lo lắng. Một lời dặn dò rất đúng kiểu người lớn. Nhan Vọng Thư ngồi xuống, trong đầu lóe lên câu nói lúc nãy của Ôn Nhiễm. Đây là anh trai tôi. Ôn Nhiễm kiểm tra xong, kết quả đã có, bác sĩ kê đơn thuốc và sắp xếp truyền dịch. Còn dặn cô, tình trạng của cô như vậy vẫn nên sắp xếp thời gian làm nội soi dạ dày và đại tràng. Ôn Nhiễm đáp, dạ, ra khỏi phòng cấp cứu. Ôn Nhiễm định đi thanh toán, bị Nhan Vọng Thư ngăn lại. Cô đi theo y tá vào phòng bệnh, tôi đi thanh toán. Anh ấy như vậy, thực sự rất giống người nhà của cô. Ôn Nhiễm ngại ngùng, để tôi tự làm đi. Nhan Vọng Thư nghiêm mặt, trong tình huống không có khả năng, cố chấp một chút cũng không thông minh. Thực sự rất giống người nhà của cô, còn đang dạy dỗ cô. Ôn Nhiễm vừa nằm lên giường, y tá đã truyền dịch cho cô, điều chỉnh tốc độ, dặn dò vài câu rồi rời đi. Khi Nhan Vọng Thư quay lại, Ôn Nhiễm đặt tờ kết quả kiểm tra lên mền, đang dùng một tay chụp ảnh. Cô chỉ có một tay, động tác rất bất tiện, Nhan Vọng Thư không giúp cô. Ôn Nhiễm gửi tờ kết quả kiểm tra cho Trạch Trình Kính. Ánh mắt Nhan Vọng Thư từ màn hình điện thoại của cô từ từ di chuyển lên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô. Ôn Nhiễm, hả, anh nhìn cô, anh trai cô sao lại họ Trạch? Ôn Nhiễm chậm hiểu, phát hiện lời nói của mình có sơ hở, cô lập tức cảnh giác, trả lời bình tĩnh. Anh họ, nói xong cô ngẩng đầu lên, trong mắt có chút hoảng hốt nhưng vẫn kiên trì nhìn thẳng, muốn dùng cách này để tăng thêm độ tin cậy. Nhan Vọng Thư hơi nheo mắt, Ôn Nhiễm cảm thấy bị nghi ngờ, khẳng định là thật đấy, điều này nghe có vẻ càng che đậy càng lộ. Nhan Vọng Thư bóc trần cô quá căng thẳng rồi, anh ấy rất muốn bóc tách cô, xem cô thực sự là người như thế nào. Tôi, sợ anh hiểu lầm cái gì, càng nói càng xa, Ôn Nhiễm cúi đầu, khuôn mặt nhợt nhạt bị tóc che mất một nửa, mím môi. Không có gì, chỉ là sợ anh không tin. Câu nói này rơi vào tai Nhan Vọng Thư có chút mơ hồ. Xét cho cùng, anh tin hay không thì có liên quan gì chứ? Chẳng lẽ cô ấy lại quan tâm đến suy nghĩ của anh đến vậy? Nhan Vọng Thư kịp thời dừng lại suy nghĩ trong lòng, giữa lông mày có nếp nhăn nhẹ. Hôm nay vì cô mà dừng xe, đồng ý đưa cô về nhà, cương quyết bắt cô đến bệnh viện, đi cùng cô khám bệnh, giờ lại ngồi bên giường bệnh của cô. Rõ ràng tất cả đều là do anh lựa chọn, anh chủ đạo. Nhưng giờ, lại cảm thấy kỳ lạ rằng, chính cô ấy đang dẫn dụ anh đi sâu vào rồi mới có tình huống hiện tại. Dù nhìn từ góc độ nào cũng đều không hợp lý, Nhan Vọng Thư đứng dậy đi ra ngoài, để lại một câu. Cô nghỉ ngơi đi, cánh cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng mưa tí tách đập vào cửa sổ. Ôn Nhiễm cũng không biết Nhan Vọng Thư có tin lời mình hay không. Cô lo lắng một lúc, cảm giác đau dạ dày dần dần dịu đi, theo đó cơn buồn ngủ ập đến, cô nhắm mắt không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong trạng thái mơ màng, Ôn Nhiễm cảm thấy mờ u bàn tay có cảm giác kéo nhẹ. Cô mở mắt là trần nhà màu trắng, chiếc đèn trần đơn giản. Cô quay đầu, trời đã sáng rõ, mưa cũng tạnh, ánh nắng chiếu vào, dịu dàng ấm áp. Là buổi sáng, là một ngày mới. Y tá thay chai thuốc mới. Đây là chai cuối cùng rồi, có gì thì bấm chuông nhé. Một giọng nữ trung niên. Dạ, Ôn Nhiễm nhìn sang. Y tá đã bưng khay thuốc quay lưng rời đi. Bên cạnh giường bệnh đứng một dì mặc đồng phục màu xanh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì nói giọng hiền lành. Cô bé, tỉnh rồi hả? Dạ, Ôn Nhiễm vừa mở miệng đã thấy cổ họng khô khốc. Cô nuốt nước bọt. Xin hỏi dì là... Dì là nhân viên chăm sóc của bệnh viện, bạn trai của cháu có việc phải đi, nhờ dì đến chăm sóc cháu. Bạn trai, Nhan Vọng Thư, Ôn Nhiễm, cháu có đói không, có muốn ăn gì không? Bụng Ôn Nhiễm rất hợp tác kêu lên một tiếng, dì mở túi giữ nhiệt, lấy đồ ăn ra bày lên, lại đến điều chỉnh độ cao của giường cho Ôn Nhiễm. Bạn trai của cháu rất chu đáo đấy, lại là bạn trai, hai chữ này thật đau lòng. Ôn Nhiễm khẽ cười, sửa lại. Không phải bạn trai, là sếp. Cô chú hơi ngượng, cười xòa. Sếp của cháu thật chu đáo. Đúng vậy, có chút như thế. Cách chương.